Đừng đùa. Jennifer cười chống cự. Tôi nghe lời anh, vì tránh cho tương lai cùng em gái tôi và vị cứu tinh kia biến thành tình tay ba, mới chạy đến Trung Đông làm lính đánh thuê. Giờ anh nói cho tôi biết, kẻ cắn nuốt tà ác kia cũng đến nơi đây. Có gì mà không có khả năng, thành dưới lòng đất Thổ Nhĩ Kỳ rất thích hợp ẩn nấp. Chúng ta không phải đã gặp hai, ba người dị năng cấp cao không nên xuất hiện ở nơi này sao? Ai cũng không muốn phục tùng số phận, bị quốc gia dùng như con chó, dùng xong liền ném. Lính đánh thuê dâu quay nón không kiên nhẫn nói. Lúc trước, anh chỉ nói quỷ lừa, có khả năng ở gần đây, vì nơi này có nấm, lại có khách du lịch nói thấy người Trung Quốc da vàng ở trong này, nên tôi tùy tiện đoán. Ai biết là gặp phần thưởng siêu cấp chứ? Thôi, chúng ta lui trước đã. Hai cấp S ở cùng một chỗ, ai chống lại là kẻ ngốc. Còn một người theo đuổi Jennifer, không rõ tình huống, xen mồm, vì sao, chúng ta có súng mà. Khi Poseidon chết, Hy Lạp xảy ra sóng thần. Cậu đoán xem, một súng của cậu bắn chết quỷ lửa hoặc kẻ cắn nuốt, sẽ xảy ra chuyện gì? Jennifer liếc nhìn Johnson, ngẩng đầu hỏi, còn cậu ta? Chó nhỏ, mèo nhỏ cô cũng nhặt sao, còn không mau đi. Johnson im lặng nhìn họ hốt hoảng rời đi, tâm trạng khó có thể miêu tả. Nó cúi đầu, từ từ đi về. Chỗ ở của Lý Phỉ và Giản Hoa, tiếng động kia đã ngừng lại. Thực ra, Lý Phỉ chấm dứt nhanh như vậy là vì sau lần phóng thích đầu tiên, cảm thấy không ổn, cảm giác uể oải tràn lên, dị năng bị giảm bớt kịch liệt. Giản Hoa nhanh chóng đẩy người trên người ra. Bộ phận kết nối chặt chẽ, khi rút ra vang lên tiếng ái muội. Giản Hoa bất chấp, lấy tay sờ đùi và phía sau mình, theo lý phải phủ đầy chất lỏng đậm sệt trơn ướt. Không có, cái gì cũng không có. Giản Hoa ngẩn người vài giây, nhớ tới bệnh ngủ mấy ngày này cũng không phát tác. Nấm lại tiến vào hình thức cắn nuốt rồi sao? Sau này, Lý Phỉ muốn thân cận với cậu, thì phải đi tiêu diệt mực ăn thịt người, ốc thủy tinh. Vẻ mặt Lý Phỉ cũng rất phức tạp. Anh không biết nên vui vì bệnh của Giản Hoa khỏi hẳn, hay nên rối rắm vì thằng em mình mới chỉ thỏa mãn một lần đã bị đuổi ra. Trong không khí xấu hổ, họ nghe thấy tiếng bước chân thiếu niên trở về. Hai người lập tức mặc quần áo, võng dính dấu vết còn sót lại bị ném ra xa. Tôi đi xem cậu ta hạ sốt chưa? Khóe mắt Giản Hoa chưa hết ửng đỏ, Lý Phỉ đâu chịu để cậu ra ngoài. Johnson đã đi đến cửa, nôn nóng nói, bên ngoài có người đến, họ biết hai người. Câu này không khó, Lý Phỉ mấy ngày nay cũng nghe quen khẩu âm của Johnson. Vẻ mặt anh thay đổi, đi ra ngoài chuẩn bị hỏi thăm sao lại thế. Kết quả, nấm vừa rời đi, Giản Hoa cũng cảm thấy giật mình. Cậu cao lên, trong một đêm cao 2 cm, cơ thể gầy yếu cũng có chút thịt là sao? Vị cứu tinh là bóng bay à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Linh Quang. Johnson không hiểu Giản Hoa nói gì, nhưng nó xem hiểu ánh mắt người khác. Hình như là trên người mình có vấn đề. Từ khi Johnson tỉnh lại đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nó đứng trước khung cửa, rồi lại kéo quần áo trên người, lúc này mới xác định là mình đã cao lên. Nơi này không có gương, nó không phát hiện mặt mình thay đổi nhiều nhất. Lúc trước Johnson bị nhầm là cô bé, ngoài không cắt tóc, khuôn mặt chỉ cơ bàn tay của nó là nguyên nhân chủ yếu. Người Âu Mỹ lúc nhỏ và trưởng thành có khác biệt rất lớn, rất nhiều người cả hình dáng khuôn mặt cũng sẽ thay đổi. Johnson là tốt lên, tuy bề ngoài không thay đổi rõ ràng, nhưng giờ từ cái nhìn đầu tiên, đã thấy đây là một thiếu niên đang trong thời kỳ phát dục. Yết hầu nổi lên rõ ràng, trên mặt cũng có nhiều lông, đường cong khóe miệng và cằm cường tráng hơn. 15 tuổi chính là lúc cao, ăn nhiều đồ dinh dưỡng là có thể cao lên. Lý Phỉ không quá để ý, căn cứ Hồng Long đã phát hiện 3-4 loại thịt quái vật ở thế giới bị từ bỏ có tác dụng chữa trị. Johnson không bị thương, lại đang trong kỳ trưởng thành, ăn xong xuất hiện hiệu quả của đồ bổ cũng rất bình thường. Thực ra trong nguyên tác, Johnson Brown chính là một người đàn ông cao lớn kiện mỹ. anh hùng nước Mỹ đều mang vẻ đẹp của đường cong cơ thịt. Loại hình từ nhỏ đáng thương, sau khi trưởng thành, khoanh tay cũng khiến người ta cảm thấy áp lực, rất được hoan nghênh. Lớn như vậy, cơ thể có thể chịu được không? Giản Hoa buồn bực, nhân vật chính không đủ canxi chẳng lẽ phải đi cắn xương quái vật sao? Gian Sơn nghe không hiểu, nó thực ra rất thích thay đổi như vậy trên người mình. Cao lên, ai mà không thích? Nó lúc còn trong trường, mỗi ngày đều muốn cao lên, như vậy lúc bị bắt nạt ít nhất cũng có sức phản kháng. Nếu như Gian Sơn bị người nhốt trong phòng học trống, có thể đá cửa văng ra, thì nó còn sợ gì? Đồ ăn cứu tế Gian Sơn và chú nó dựa vào để sống, đều vài loại thực phẩm rác rưởi, nhiệt lượng cao, nhiều người ăn sẽ bị béo phì. Gian Sơn là vì trước 6 tuổi ngay cả bánh mì cũng không ăn được mấy miếng, nên trụ cột cơ thể rất yếu, ăn gì cũng khó hấp thu dinh dưỡng, gầy yếu như là một gió có thể thổi bay. Giờ phát hiện mình cao lên, ngay cả đi đường cũng muốn ngẩng đầu. Thấy thiếu niên nhân vật chính vui đến mức ngay cả đi đường cũng cùng tay cùng chân, khóe mắt Giản Hoa giật giật. Anh và Gian Sơn trao đổi rất tốn sức. May mà Gian Sơn cũng không muốn nói về Jennifer, chỉ khua tay múa chân nói có một nhóm người đang tìm Lý Phỉ, còn có bức vẽ, cuối cùng dùng mũi chân viết một chữ A trên mặt đất, chỉ thực lực mấy người dị năng kia. Người dị năng cấp A, đây không phải là việc nhỏ. Lý Phỉ suy nghĩ sâu xa, thực ra, có người tìm anh cũng không ngạc nhiên lắm. Trong thế giới bị từ bỏ có rất nhiều kẻ xuyên sách, họ lại nói bí mật cho người khác. Sau vài lần lan truyền, người biết mặt mũi quỷ lửa đã nhiều không đếm được. Nấm đột nhiên xuất hiện trên vùng cao nguyên này, vốn đã khiến người ta hoài nghi. Nơi này không phải Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cách Trung Quốc đến vài cái sa mạc. Nấm thôn phệ có mạnh, cũng không thể mọc ngay đến bên này. Rất dễ khiến người ta nghĩ có người mang nấm đến hoặc kẻ cắn nuốt ở gần đây. Nơi này rất loạn, cậu đừng chạy khắp nơi. Lý Phỉ khó có được một lần dặn dò thiếu niên. Trước khi thế giới bị từ bỏ xuất hiện, phần tử khủng bố ở quốc gia này đã cho nổ bom khắp nơi. Giờ người trong thành dưới lòng đất lại thờ phụng tôn giáo khác nhau. Phần tử xúc động lúc trước còn bị kiểm soát, giờ nào có cố kỵ gì, gặp được là đánh. Người dị năng quốc gia khác có phạm tội, nhưng ở trong này còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Lý Phỉ không muốn quan tâm đến sống chết của nhân vật chính, nhưng nếu Gian Sơn chết thật, lại có kinh thiên động địa nào, cũng không giải quyết được. Được rồi, thì chăm sóc chút vậy, nên nói thì nói, nên làm thì làm. Nếu vận may của thiếu niên nhân vật chính không tốt, thì cũng không có cách nào. Gian Sơn nhìn Lý Phỉ thì nhớ tới người dị năng lửa cấp A Jennifer kia, không kiềm được lộ ra ánh mắt kính nể với Giản Hoa. Vì trong cảm nhận của nó, Jennifer coi như là khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng người dị năng lửa mạnh như Lý Phỉ, có thể thiêu người ta sứt đầu mẻ chán. Trường của hung thú hỏa diễm cũng khí thế bức người, lăn giường với loại người này, cái khác không nói, nếu muốn chia tay, có thể sẽ bị đốt cháy một tầng da. Giản Hoa bị nó nhìn mà không hiểu gì cả. Nhân vật chính ngưỡng mộ cậu cái gì? Cũng không thể hâm mộ cậu có nấm chứ. Lý Phỉ thấy ánh mắt thay đổi này có hơi không vui. Nhưng Lý Phỉ sẽ không ăn giấm chua của Gian Sơn. Vì Giản Hoa và Gian Sơn không có khả năng. Dù Gian Sơn dùng ánh mắt gì nhìn Giản Hoa, hai người hoàn toàn đối lập, tính cách không hợp, ngôn ngữ không thông thì có thể phát triển tình cảm như thế nào? Chuyện không có khả năng xảy ra, Lý Phỉ tự nhiên sẽ không bắt không buông, lại càng không mượn cơ hội để phát huy. Nếu là người khác, ghen tuông nho nhỏ là tình thù. Nếu Lý Phỉ bị rút não, rồi làm như vậy, đổi lại chỉ có ánh mắt nhìn kẻ thần kinh của Giản Hoa. Chờ khi thiếu niên nhân vật chính đi, Giản Hoa mới chán nản nói, cứ để Gian Sơn theo chúng ta không phải là cách. Ba người dị năng cấp S đi cùng nhau, trong mắt quái vật chắc là bóng đèn mấy trăm watt, đèn hải đăng trong đêm, quỷ chết đói nhìn thấy phòng bếp. Dù nắm khống chế khu vực này, chờ đến khi số lượng quái vật từ từ tăng lên, xuất hiện loại to bự như mực ăn thịt người, không muốn sống tấn công họ, thì nói thế nào cũng là rắc rối. Con người còn rắc rối hơn quái vật. Lý Phỉ nói ngắn gọn. Cảm giác khi trường kết hợp, Lý Phỉ cảm nhận một lần đã bị lực phòng ngự và tấn công mạnh mẽ này mê hoặc. Chắc Johnson cũng vì lý do này, không tự mình chạy đi, mà chọn ở lại cũng đồng hành. Trong thế giới bị từ bỏ, thứ thiếu nhất và khó được nhất chính là an toàn. Giản Hoa và Lý Phỉ không có địch ý rõ ràng, trong tay Johnson lại không có bản đồ, bốn phía cũng không có kiến trúc hiện đại quen thuộc. Thiếu niên cho dù muốn rời đi, cũng không biết nên đi đâu. Trong lòng Johnson còn giữ một hy vọng, nó cảm thấy Giản Hoa và Lý Phỉ có thể tự dưng xuất hiện ở nước Mỹ, thì không chừng còn có thể lại trở về. Tôi cũng biết cậu ta không có nơi nào để đi, thế nhưng ánh mắt vừa rồi của cậu ta rất lạ. Giản Hoa bỗng nghĩ tới, chờ đã, tường này cách âm sao? Ánh mắt hai người cùng rơi xuống vách đá của thành dưới lòng đất. Có đám tơ chặn cửa, tảng đá trông cũng rất dày, nhưng bốn phương nơi này thông suốt. Có khi ở trong động nói vài câu cũng sẽ có tiếng vọng. Lý Phỉ cùng Giản Hoa không hẹn mà cùng trầm mặc. Không thèm để ý Johnson, truyền phát. Âm thanh 18 cộng trước mặt nhân vật chính. Nếu họ là người nước ngoài, chắc sẽ không cảm thấy làm sao. Họ cũng không phải người quen Johnson. Vấn đề là, họ là người phương Đông bảo thủ, 15 tuổi. Dù là trong mắt Giản Hoa hay Lý Phỉ cũng là trẻ con, là tuổi bị thầy giáo phạt do yêu sớm, trộm truyền giấy viết cho bạn gái. Là do anh nóng vội. Lý Phỉ chủ động mở miệng nhận sai. Giản Hoa há miệng thở dốc, không nói gì. Cũng đâu thể nhận sai về mình, nói là chính mình muốn. Lời này hoàn toàn không thể nói nên lời. Cả người Giản Hoa đều không thoải mái. Sau khi vận động kịch liệt, mồ hôi toát ra, cậu nhanh chóng chụp quần áo vào, che bên trong. Bởi vì muốn nói chuyện với Johnson, cậu vẫn ngồi. Giờ chỗ phía sau có cảm giác kỳ lạ, giống như có vật cứng nóng rực nào đó cắm bên trong. Vừa nghĩ vậy, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại, eo nhũn ra. Giản Hoa hít sâu, kiềm chế cảm giác hưng phấn. Tình hình hiện tại rất khác, cậu không thể có hành vi thân mật với Lý Phỉ. Vì sao nấm bỗng lại trở nên đói khát? Là do hai phát đạn pháo kia khiến trường bị tổn hại nghiêm trọng. Bệnh ngủ bỗng khỏi hẳn có liên quan gì cùng chuyện này không? Lý Phỉ càng để ý đến vấn đề này hơn Giản Hoa. Giản Hoa lẩm bẩm, chẳng lẽ nấm tìm đường trở lại trái đất? Nghĩ lại lúc trước, họ gặp tiến sĩ điên ở thị trấn nhỏ, nấm từ trên trời giáng xuống. Rất có thế, chúng dù sao cũng là dị năng của em. Lý Phỉ đồng ý với suy đoán này. Xuyên qua không gian tốn rất nhiều tâm sức, ý thức Giản Hoa không rõ ràng cũng bình thường. Giờ đường đã mở, dị năng cắn nuốt lại khôi phục sức sống. Chờ đã, ánh mắt Lý Phỉ hơi thay đổi, thốt ra, chúng ta có thể từ đường nấm chui ra trở lại Trung Quốc không? Giản Hoa ngớ người, dựa theo suy luận lúc trước, họ là vì thế giới nhện khổng lồ trùng lập với thế giới này, nên bị bắt lấy thế giới nhện khổng lồ làm trạm trung chuyển, lấy người dị năng cấp cao ở thế giới chính làm mục tiêu định vị, Ly Kỳ xuất hiện ở nước Mỹ. Nhưng họ chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn toàn là chuyện tốt do nấm làm ra. Nấm có thể đưa họ từ động rỗng xuống, trên lý thuyết, đương nhiên có thể đưa họ vào động rỗng khác. Anh để tôi nghĩ đã. Đầu óc Giản Hoa hơi loạn, cậu cẩn thận phân tích tính khả thi của việc này. Thế giới hư vô không phải bến xe bus, ai biết sau khi đi lên, thân hình loài người có thể chống đỡ bao lâu. Không nên gấp gáp, cứ từ từ. Lý Phỉ ngồi xuống, cầm lấy tay người yêu an ủi. Cơ thể Giản Hoa còn nhạy cảm, hơi run lên, sau đó nhanh chóng rút bàn tay về. Trước mắt, ở phía trên có bao nhiêu động rỗng? Đại khái 4, 5 cái. Giản Hoa tập trung nhớ lại, suy cho cùng, cảnh tượng hư vô đối với cậu như cảnh trong mơ. Lý Phỉ nhẹ nhàng thở ra. Nếu động rỗng quá nhiều, chẳng những họ rất khó tìm được một cái kia, mà toàn bộ thế giới bị từ bỏ. Không, toàn cầu sẽ giống như người xuyên sách ở quốc lộ Cam Châu nói, bị phá hủy. Số lượng côn trùng khổng lồ nhiều hơn động rỗng, chúng có lẽ đang tranh cướp động rỗng, có lẽ đang xé ra nhiều động rỗng hơn. Giản Hoa bình tĩnh lại, biết chuyện này không thể kéo dài nữa, dù họ không thể thông qua động rỗng về nhà, cũng muốn nghĩ cách ngăn tình thế chuyển biến xấu. Tôi sẽ ở đây vài ngày, thử khống chế nấm, anh chú ý tình hình bên này. Giản Hoa nhắc nhở Lý Phỉ, cậu không cho rằng nơi này an toàn, nhất là hôm nay lại nghe nói có người tại tìm họ. Người dị năng cấp A, đừng khinh địch. Giản Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Lý Phỉ vốn muốn nói, người dị năng cấp A nổi tiếng, anh gần như đều biết. Thấy ánh mắt không đồng ý của Giản Hoa, anh không tự chủ được mà sửa miệng theo ý người yêu, chịu thua nói, anh sẽ cẩn thận. Bò cạp đỏ cũng là người dị năng cấp A. Lời này, Giản Hoa sẽ không nói ra, chọc vào chỗ đau của Lý Phỉ, nhưng ý cậu rất rõ. Mỗi người đều có chỗ không thể xem nhẹ, mạnh mẽ không có nghĩa là có thể không sợ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, xung đột đoàn người Jennifer không thể rời khỏi thành dưới lòng đất dễ dàng. Dưới ánh trăng đỏ ở cao nguyên đang xảy ra một cuộc chém giết trong im lặng. Mặt đất như bị thứ gì đè phẳng, cát đá mất tự nhiên lún xuống, khu rừng biến mất một mảnh nhỏ, giống như bị thứ gì nuốt hết. Trong không khí xuất hiện dao động mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, một thứ tối đen xuất hiện trên hoang nguyên. Nó giống như hoa sen nghìn cánh, tầng tầng lớp lớp vây thành một vật thể hình bầu dục khổng lồ. Vật thể tối đen biến mất, chỗ đó xuất hiện 6-7 cái xác. Họ chính là đồng đội của Jennifer, đội lính đánh thuê trang bị chu đáo kia. Quần áo trên người cái xác ướt đẫm, ánh mắt trợn lên, cổ bị cắt đứt, ngực nhuộm đầy máu tươi. Phần lớn cơ thể đều bị tàn phá không hoàn chỉnh, như bị quái vật cắn xé. Mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Một bàn tay xanh trắng, nắm Jennifer sắp chết, kéo cô đến trước mặt mình. Jennifer thì thào, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chủ nhân bàn tay như biết tàng hình, cơ thể không lộ ra. Gã phát ra tiếng cười dị hợm, bàn tay không lưu tình chút nào, tiếp tục dùng sức. Jennifer đã thoát lực. Cô ngay cả sức giãy giụa cũng không có. Quanh thân cô toát ra lửa rải rác, ánh lửa cực kỳ mỏng manh. Khi cận chiến trong không gian của bọ cạp đỏ, Jennifer đã hao hết dị năng, cô lại bị dìm trong nước đến hấp hối. Ngọn lửa từng mang sức sống sáng sủa nay đã yếu ớt như một ánh nến. Cô sẽ chết. Jennifer không cam lòng giãy giụa, cảnh vật trước mắt ngày càng mờ, cuối cùng thì biến mất. Toàn thân cô đều là nước. Chỗ cẳng chân đầm đìa máu tươi, da chóc thịt bong, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng so với cái xác có thể thấy được xương của bạn đồng hành cùng cô, đã coi như hoàn chỉnh, đẹp biết bao. Bàn tay rời khỏi cổ Jennifer, còn có nước nhỏ xuống. Dưới đêm trăng, một đoạn cánh tay trôi nổi, ác độc mơn trớn xác Jennifer, dừng trên khuôn mặt và ngực bụng cô thật lâu. Càng đáng sợ hơn dâm tà, vì gã như đang chọn một miếng thịt bò hảo hạng. Hai chị em nổi tiếng mê hoặc, tình yêu chân thật và mối tình đầu của vị cứu tinh. Không rõ mình thích ai, không rõ năm đó trong đống đổ nát, người khiến mình gặp tình yêu sét đánh là ai. Vị cứu tinh của chúng ta. Bò cạp đỏ cười nhạo. Bò cạp đỏ lúc này mới chú ý cảnh vật xung quanh. Gã cũng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đám lính đánh thuê giơ súng lên theo bản năng. Bò cạp phát hiện một con mồi chân quý đỏ trong số họ. Cái chết của Jennifer khiến dị năng gã vừa tiêu hao kịch liệt được bổ sung, chính là lúc dễ chịu thoải mái. Nơi này không có nhện khổng lồ, trông như là về tới trái đất. Bò cạp đỏ cũng bị thế giới nhện khổng lồ cưỡng chế xuyên qua. Gã vốn đang nằm trong tổ chức thánh môn, đột nhiên bị nhện khổng lồ tấn công, sau đó lại đến nơi không đồ ăn cũng không nước uống. Không biết là xui xẻo hay may mắn. Bò cạp đỏ gặp tiến sĩ điên trong rừng rậm. Dị năng của hai gã đều rất đặc sắc, nên nhận ra nhau không khó. Bò cạp đỏ thấy không ổn, trốn vào không gian. Tiến sĩ điên không phải cấp S, lại trong rừng chết, nên dây leo có thể gọi ra có hạn. Vừa trốn tránh vừa tấn công, hai gã biến thái chơi chiến thuật tâm lý. Rồi cả hai đi vào trong ảo giác của nấm huỳnh quang. Họ trầm mê rất nhanh, đánh nhau đến chết đi sống lại với kẻ địch mình không thấy, chìm đắm trong niềm sung sướng khi trở thành người dị năng mạnh nhất, o đùa giỡn toàn bộ thế giới, tiêu hao dị năng không tiết chế, suýt chết trong ảo giác của mình. Trong hỗn loạn, tiến sĩ điên bỗng bị một lực lớn kéo vào khe hở. Bọ cạp đỏ tỉnh táo lại, muốn đuổi theo. Kết quả, không gian của gã và lực lượng của khe hở triệt tiêu lẫn nhau, nên bị đẩy ra ngoài. Tiến sĩ điên mất tích, chỉ còn lại bọ cạp đỏ một mình đối mặt với đám nhện khổng lồ bị kinh động. Gã vất vả dựa vào dị năng, thoát khỏi tấn công điên cuồng của nhện khổng lồ, cuối cùng cũng đi ra khỏi khu rừng, lại phát hiện thế giới bên ngoài cũng là một mảnh hoang vu, không nhìn thấy bất cứ động vật hình dáng lớn nào, chỉ có một vài con côn trùng và chuột. Bọ cạp đỏ ở vài ngày trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, ăn uống gã không phải lo, nhưng ngoài nhện khổng lồ, cái gì thế giới cũng không có, thật sự khiến gã ghê tởm chết. Có một ngày, bọ cạp đỏ phát hiện mấy con nhện kỳ lạ có nấm mọc trên người trên một cây chết héo. Chúng cử động cứng nhắc, không thể nhả tơ, có một con cơ thể chỉ còn một nửa, bị đám tơ trắng nhồi đầy. Vì quá mức quái dị, khi bọ cạp đỏ ghé sát vào xem, mũ nấm hóa thành tơ đánh về phía gã. Bọ cạp đỏ nhanh chóng né tránh, sau đó gã phát hiện mấy con nhện bị nấm ký sinh này, có thể tìm chính xác vị trí không gian gã đang trốn, khác hoàn toàn với đám nhện khổng lồ mất đi mùi sẽ mất phương hướng. Không gian bị đám tơ dính chặt, dị năng nhanh chóng xói mòn. Bọ cạp đỏ lập tức thúc giục dị năng, phân ra để xây lại không gian, nhanh chóng rời khỏi cây gỗ khô kia. Nhện thây ma đuổi theo phía sau, tốc độ đám tơ mọc cuối cùng cũng không thể vượt qua gã. Bọ cạp đỏ đến nay vẫn nghi ngờ lai lịch mấy cây nấm kia. Tiến sĩ điên xuất hiện trong rừng, kẻ cắn nuốt đương nhiên cũng có thể. Cô gái tốt, sức mạnh của cô hình như kéo tôi trở về ban đầu. Bọ cạp đỏ lẩm bẩm, dị năng chảy vào trong cơ thể gã không nhiều, nhưng cũng đủ làm gã say mê. Loại con mồi như người dị năng cấp A này cũng không dễ bắt gặp. So với Poseidon, cô kém hơn. À không, không ai ở thế giới bị từ bỏ có thể tìm được xác cô. Từ điểm này mà nói, cô đã đủ tốt rồi. Bọ cạp đỏ lại lộ ra một bàn tay từ trong không gian, nắm một con dao giải phẫu sắc bén. Dao vừa chạm đến cổ Jennifer, xa xa có tiếng súng vang, còn có tiếng người dị năng tranh đấu. Bọ cạp đỏ nhanh chóng thu chiến lợi phẩm lên. Gã đi về phía trước dọc theo khu rừng, rất nhanh thấy được nấm chặn động rỗng trên màn trời. Hừng, kẻ cắn nuốt đã đi qua nơi này, hay vẫn dừng lại ở mảnh hoang nguyên này? Trừ vị cứu tinh, người dị năng mạnh nhất, hoặc là nói, người còn đáng sợ hơn, mạnh hơn cả Johnson. Đúng là hành trình kích động lòng người, tôi rất muốn biết bộ dạng của kẻ cắn nuốt. Bọ cạp đỏ lẩm bẩm, gã vòng qua nấm đi về phía trước một đoạn, phát hiện một cái cửa đi vào đường hầm, không hề do dự nhảy xuống. Trong thành dưới lòng đất, cao nguyên cướp A-cơ đang bùng nổ một cuộc xung đột. Đoàn người dị năng lớn nhất ngồi ngay ngắn trong hang động, tiến hành cầu nguyện với vị thần của họ, rồi bàn bạc làm sao để hợp tác, lợi dụng người khác, đi giải quyết khu vực bị ác ma chiếm cứ. Người đứng đầu họ là một người dị năng đất cấp A, trong giáo cũng có địa vị rất cao, nhưng lớn tuổi già yếu, không thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhưng thành dưới lòng đất rất có lợi cho người dị năng đất, ông có thể dễ dàng tạo ra đường mới, hoặc làm sập kiến trúc, ngăn quái vật bên ngoài khu vực cư trú. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 2-3 năm sau, vị trưởng giả đức cao vọng trọng trong giáo sẽ trở thành lãnh tụ tinh thần của thành dưới lòng đất, thống trị người dị năng ở nơi này. Người dị năng có tín ngưỡng khác, trừ chết, thì cũng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi đây. Trong nguyên tắc, tổ chức người dị năng Thổ Nhĩ Kỳ không có tham dự hội nghị toàn cầu. Họ là một thế lực biên hóa, hoặc phải nói là thế lực bạo động phi chính phủ. Có lẽ sau khi tai họa kết thúc, họ vẫn sẽ phá hủy quốc gia này. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia, rất nhiều người dị năng, trong sách kẻ bị vứt bỏ không thể viết hết. Những người này cũng không nhìn xa trông rộng, nhiều nhất chỉ nghĩ trong nước như thế nào, thờ ơ với thế giới bên ngoài. Số lượng kẻ xuyên sách ở nơi này rất ít, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ không nhập mấy bộ tiểu thuyết anh hùng nước Mỹ. Rất ít người biết nấm là cái gì, họ thậm chí không biết mình còn trở lại hiện thực, cho rằng thế giới sẽ cứ như vậy. Thần không vứt bỏ chúng ta, ngài đang khảo nghiệm chúng ta. chỉ cần trừ bỏ ác ma. Đúng, chiến thắng ác ma. Theo hướng thủ lĩnh người dị năng giả chỉ, một đám người nằm sấp trên mặt đất, quỷ bí cổ quái cầu chuộc tội, cầu thần linh chăm sóc, khẩn cầu đồ ăn cho hôm nay và ngày mai. Đột nhiên, nghi thức trang nghiêm của họ bị cắt đứt. Đầu tiên là hai con nhện khổng lồ xuất hiện trong động, mọi người kinh hãi chạy trốn. Thủ lĩnh khàn giọng hô bình tĩnh, trách cứ họ không có dũng khí, không xứng trở thành con dân chân thần. Lời còn chưa nói xong, người dị năng lớn tuổi đã bị một kẻ bỗng xuất hiện trong không khí đánh ngã xuống đất, xương sườn bị gãy một cái. Cách xuất hiện ly kỳ như vậy, có thể nói là thần tích, cũng có thể nói là ác ma xuất hiện, mau giết gã. Người dị năng lớn tuổi đứng đầu phẫn nộ hô. Người khác nhìn kỹ, người đến tóc đen mắt đen, không giống người dân tộc họ. Giết kẻ ngoại lai, giết ác ma. Tiếng bỏ cạp đỏ nghe được, chính là của họ. Vô số người dị năng đi dưới lòng đất, bắt kẻ gây chuyện. Nhưng những người này cũng có mâu thuẫn với nhau, đang đuổi theo, lại có vài người đi được nửa đường đã chém giết. Vài người nước ngoài xui xẻo đến Thổ Nhĩ Kỳ du lịch, phải ở lại đây. Người từng thấy ác ma rất ít, khẩu hiệu hô lại là giết chết dị tộc. Thà giết nhầm chứ không bỏ sót, huống chi họ vốn không vừa mắt mấy kẻ ngoại lai mặt dày ở lại thành dưới lòng đất. Động tĩnh càng nháo càng lớn, gian sừng tò mò, không kiềm được thò đầu vào xem. Lý Phỉ lập tức nghiêm mặt, đuổi thiếu niên về phòng. Anh tới gần ống thông gió, bên trong có tiếng truyền ra, khiến Lý Phỉ nhíu mày, quy mô bạo động lớn hơn lần trước. Tiếng bước chân lộn xộn, từ dưới lên trên, vốn còn vòng quanh, lại mau chóng đi về hướng này. Lý Phỉ cười lạnh, anh không ngại người dị năng của giáo hội nơi này hay khủng bố gì đó. Trước khi Giản Hoa tìm được cách trở về, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy đến Giản Hoa. Lý Phỉ từ từ đi đến bên cạnh khu vực nấm sinh trưởng, tùy tay gọi lửa ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chằm cuối đường hầm. Một người đàn ông đầy thân bùn lầy, lao thẳng, không chuyển hướng xông tới đám nấm. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một chuỗi cầu lửa rơi xuống, trợn trừng mắt, vội hô to, anh Lý, là tôi, đừng ra tay. Lý Phỉ giật mình, Cảnh Điền sao lại ở trong này? Cảnh Điền trông như người rừng thần nông giá, râu ria xồm xàm, trên thắt lưng dắt lá to và vải rách làm quần, cầm trong tay một thanh thép bị gấp khúc biến hình. Một người dị năng chạy đến nhanh nhất, vừa giơ tay muốn tấn công, Cảnh Điền đã cầm thanh thép quét ngang qua, đập bay người đi. Hắn xông vào trong khóm nấm, đám tơ quấn lên, trói chặt con mồi. À, là lương thực dự trữ số 2, có thể đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, xu thế. Cảnh Điền đấm một cú lên vách đá, đường hầm lập tức rung lên, không ngừng có nấm rời từ trên đỉnh xuống, lăn đầy đất, sau đó nổ tung, rút ra rất nhiều đám tơ, trước mắt đã bao kín cả đường hầm, giống như mạng nhện trùng điệp. Cảnh Điền rất điêu luyện, kinh nghiệm nuôi dưỡng nấm mấy tháng của Hắc Uyên không phải để không. Người dị năng đuổi theo rất tức giận, nổ súng. Viên đạn bị đám tơ dính chặt, sau đó giảm tốc, chờ đến khi bay tới phía sau Cảnh Điền, trường của người dị năng cấp A ngăn cách chắc chắn. Cảnh Điền thân thủ nhanh nhạy, lăn tại chỗ mấy vòng, thuận lợi đi đến khu vực an toàn. Nấm thu được đạn chết rất không vui, lực bắn phá tan một phần mũ nấm. Sau khi nhanh chóng khôi phục, đám tơ càng xông đến nhiều hơn, cho rằng ác ma bắt đầu phản kích, người dị năng hoảng loạn quát to. Những lời này Lý Phỉ một chữ đều nghe không hiểu, anh cảnh giác nhìn cuối động, mắt quỷ nhanh chóng phân biệt lực lượng mạnh yếu của những người này, phát hiện tất cả đều là hư ảnh, không có ai trên cấp C. Lý Phỉ nhìn Cảnh Điền, anh không hề nghi ngờ thân phận của người bỗng nhiên xuất hiện này, cũng nhờ vào đôi mắt này. Cho dù trong nguyên tác, người dị năng Hàn Quốc cấp A đặc biệt, có thể biến thành bất cứ người nào, cũng không thể mô phỏng lực lượng trong cơ thể giống như đúc được. Anh đang lo về súng trong tay họ. Lý Phỉ không nghĩ ra được lý do vì sao Cảnh Điền bị mấy người dị năng bình thường này truy đuổi đến mức chạy bán mạng. Thành dưới lòng đất có thể gọi là mê cung. Rất nhiều nhà đá tạc ra đều giống nhau như đúc. Cầu thang thì rẽ trái rẽ phải. Cửa sổ mỗi một khu vực đều khá giống. Bố trí như giếng trời. người có cảm giác về phương hướng không tốt. Sau khi đi hai vòng sẽ không phân rõ đông tây nam bắc nữa. Ngay cả con đường dưới chân họ đã đi qua hay chưa cũng không biết. Địa thế như vậy, cực kỳ thích hợp để ẩn nấp phục kích. Cảnh Điền là vệ sĩ chuyên nghiệp, tay không đoạt súng đối với hắn không phải việc khó. Chậm rãi đánh du kích giải quyết 180 người không phải là vấn đề. Có người khác xuất hiện ở nơi này. Cảnh Điền thở không ra hơi, lau bùn trên mặt, nghiêm túc nói. Địa phương khác cũng xảy ra rối loạn. Tôi còn suýt đối đầu với một người dị năng băng cấp A. Cảnh Điền vừa nói vừa nhìn bốn phía. Thấy may mắn, may mà có khoảng thời gian Lâm Hiểu cả ngày phát nhật ký du lịch của người khác trong vòng bạn bè. Nếu không tôi ngay cả đây là đâu cũng không biết. Lý Phỉ cảm thấy như mình bị trúng một viên đạn. Công việc của ảnh đế rất bận, làm gì có thời gian đọc hết mấy thứ trợ lý Lâm phát lên vòng bạn bè. Thành dưới lòng đất có rất nhiều người dị năng cấp A. Lý Phỉ nhíu mày. Anh đã cân nhắc ra quy luật. Nếu nơi này không có cấp A, thì là không kéo người đến. Cảnh Điền nhanh chóng kể chuyện mình gặp phải. Hắn chật vật như vậy, đều do thế giới nhện khổng lồ ép buộc. Chỗ hắn xuất hiện hôm nay, khiếp sợ trên mặt người dị năng đất lớn tuổi không phải là già. Cảnh Điền hẳn là vị khách không mời mà đến đầu tiên ông ta thấy. Lý Phỉ nhớ tới người dị năng lửa ở nước Mỹ mà Johnson nhắc tới, xác định được hai nguồn. Trên thực tế người Jennifer đưa tới là bọ cạp đỏ, người mà Cảnh Điền gặp trên đường thực ra là bọ cạp đỏ đưa tới. Bọ cạp đỏ vì vừa đọ sức với một người cấp A, nên không tùy tiện ra tay, mà lòng dạ khó lường truy đuổi. Nơi này sắp rối loạn. Bọ cạp đỏ trốn trong không gian của mình, cách bức tường trong suốt quan sát tình hình bên ngoài, im lặng nhếch miệng cười. Gã có được cách săn bắn hoàn mỹ cỡ nào? Không cần tìm kiếm con mồi, chỉ cần tìm chỗ ngồi chờ. Rất nhanh sẽ có lỗ hổng thế giới mang đến một người dị năng cấp A thực lực mạnh mẽ. Con mồi không thiếu, gã khó tránh khỏi soi mói. Giữa Cảnh Điền và người Iceland cấp A kia, bọ cạp đỏ không hề do dự chọn người sau. Hình thể của Cảnh Điền đương nhiên kém hơn người Âu Mỹ theo giá trị thẩm mỹ trong mắt bọ cạp đỏ. Về phần người dị năng đất già khổ kia, chỉ còn xương cốt, bọ cạp đỏ cả liếc mắt cũng lười. Nếu không thể phản hướng thông qua thế giới nhện khổng lồ mà rơi xuống nơi khác, như vậy thì người dị năng cấp A ở thành dưới lòng đất sẽ ngày càng nhiều. Giản Hoa phát hiện Cảnh Điền đến, lập tức nhét người vào một phòng phủ đầy nấm. Cảnh Điền còn chưa hiểu, Lý Phỉ đã nghiêm túc cảnh cáo, cấp A lại đây thì chưa nói, nhưng nếu anh gặp bọ cạp đỏ, thì anh cũng không thể nhìn thấy hắn. Đám tơ có thể loại bỏ thuộc tính ẩn nấp của bọ cạp đỏ. Cảnh Điền chịu ngồi vào khóm nấm. Đúng rồi, đây là... Cảnh Điền vẫn coi mình là vệ sĩ của Lý Phỉ, rất cảnh giác với những người tiếp cận Lý Phỉ. Sau khi hắn phát hiện Johnson, thì khá ngạc nhiên. Lấy hiểu biết của hắn đối với Lý Phỉ, anh không có lòng tốt như vậy, thu lưu mấy đứa nhỏ đáng thương. Quyên tiền giúp cô nhi trong thế giới thực thì không thành vấn đề, nhưng ở thế giới bị từ bỏ, lòng tốt dù có chia thành 800 phần cũng không đủ dùng. Chưa nói đến đi cùng một người dị năng cấp cao sẽ gặp được bao nhiêu hiểm nguy, chỉ sợ không phải cứu mà là hại người. Johnson rất nhạy cảm với khí thế sốc vác của Cảnh Điền, nó nhanh chóng rụt đầu về, nhặt ven đường. Lý Phỉ thản nhiên nói, còn có thể nhặt được à? Không, sao hai người lại muốn nhặt? Ánh mắt Cảnh Điền từ Lý Phỉ trượt đến Giản Hoa. Nhớ đến quan hệ giữa hai người, hắn không kiềm lòng được nghĩ tới vấn đề truyền thống, dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung ở Trung Quốc. Không đúng. Vì sao lại tìm một cậu bé người nước ngoài? Ngôn ngữ cũng là chướng ngại rồi. Chưa nói trợ lý Lâm, dù làm vệ sĩ chuyên nghiệp như Cảnh Điền, tiếng Anh cũng tốt hơn Lý Phỉ. Đúng là nhặt được. Giản Hoa quyết định nói thật cho Cảnh Điền, để hắn hiểu sự nghiêm trọng của tình hình. Cậu ta tên là Johnson. Wow! Nghe được tên mình, thiếu niên ló nửa đầu ra từ sau tường. Cảnh Điền... Khi hắn không ở, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ toát mồ hôi, căng thẳng, ba người cấp S đều ở trong này. Nếu tiến sĩ điên bỗng xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, hắn mất tích cùng hai người. Sau này, gã có thể đã nổ nát vụn. Cảnh Điền hơi choáng, theo bản năng nghi là mình đã vào thế giới nhện khổng lồ không phải vài ngày, mà là vài năm. Lý Phỉ thu phục nhân vật chính, còn xử lý kẻ điên khiến mọi người đều đau đầu luôn rồi. Cảnh Điền không kiềm được bội phục Lý Phỉ từ trong lòng, thế mà làm được việc này. Đừng, tôi không làm gì cả, tất cả đều là trùng hợp. Lý Phỉ không muốn thấy Cảnh Điền phán đoán sai thực lực của anh, họ còn một trận đánh ác liệt phải kết hợp mà. Bỏ cạp đỏ cực kỳ xảo quyệt, nếu gã không bị anh triệu hoán, chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ diện. Cảnh Điền buồn bực, cách nói triệu hoán này đúng là đủ. Lọt vào không gian của người dị năng không gian, thì chỉ có thể dùng sức mạnh phá hủy thôi. Giản Hoa nhìn Lý Phỉ, cảm thấy gian sân cũng không có vấn đề. Cấp S có thể dùng sức mạnh để cường hành nghịch chuyển cục diện bất lợi, thế nhưng Cảnh Điền thì chưa chắc. Có lẽ giết chết bò cạp đỏ không khó, nhưng tôi không muốn thấy có người bị thương vì dạng cặn bã này, thậm chí vứt bỏ tính mạng. Giọng điệu Giản Hoa nói lời này, rất có tư thế ra lệnh. Lý Phỉ không chỉ không ý kiến, còn tập trung nghe. Cảnh Điền cảm thấy không quen, đám tơ không thể tiếp tục lan ra. Nó đã tác động đến thần kinh của người dị năng bên này, tạo thành khủng hoảng. Nếu số lượng nấm tiếp tục tăng, họ sẽ vứt bỏ ái ngại, buông xuống mâu thuẫn, liên hợp đối phó chúng ta. Giản Hoa không hề muốn trở thành kẻ địch chung của cộng đồng. Loại nhân vật phản diện thu oán hận khắp nơi là đầu óc có vấn đề. Tất cả người dị năng cấp A đều đến thành dưới lòng đất. Đây là cơ hội của chúng ta. Lý Phỉ cũng mở miệng. Kẻ xuyên sách thành lập tổ chức thánh môn, bò cạp đỏ lại đánh cắp toàn bộ tổ chức. Cho dù gã không khống chế được hoàn toàn, nhưng thế lực hiện tại trong tay cũng không nhỏ. Một người dị năng cấp A, dù không làm gì, bên cạnh cũng sẽ tự nhiên mà tụ lại thế lực. Tương lai họ còn đại diện quốc gia, đại diện các tầng lớp với lợi ích khác nhau. Có người như Johnson, tuổi trẻ nhiệt huyết, vì chính nghĩa trong cảm nhận mà chiến đấu. Đa số mọi người đều không đơn thuần như vậy. Sau lưng chiến tranh người dị năng toàn cầu liên quan đến lợi ích ở khắp nơi. Rất nhiều người dị năng là người thường, cho dù có sức mạnh, họ cuối cùng vẫn là người thường, thủ đoạn sao qua được chính khách. Cục diện phức tạp trong tương lai ở thế giới bị từ bỏ, có một phần rất lớn đến từ quyền thế ở thế giới thực. Giờ chúng ta có một cơ hội cực tốt. Tim Cảnh Điền đập thình thịch. Hắn cho rằng Lý Phỉ sẽ nói nhân cơ hội này giết chết càng nhiều người dị năng cấp A, bóp chết họ ở cao nguyên cướp A cơ. Trừ cấp A vốn ở thành dưới lòng đất, những người khác đều đơn độc tới đây, không có giúp đỡ, không có thế lực. Ngay cả mấy kẻ xuyên sách đầu óc tốt bên cạnh họ cũng không thể cùng vào đây. Lý Phỉ cảm thấy tình huống hiện tại rất thú vị, đây là lúc khảo nghiệm chỉ số thông minh và năng lực của người dị năng. Giản Hoa suy nghĩ, rồi nói, bọn họ sẽ liên minh. Không sai, đúng vậy. Lý Phỉ đồng ý, tranh đấu chém giết. Sau đó liên minh, chống lại kẻ địch mạnh trong mắt họ. Trước khi kẻ địch chết, họ sẽ không nội chiến. Cảnh Điền rối rắm hỏi, kẻ địch mạnh là chỉ chúng ta hả? Nắm chiếm đường hầm, dù muốn trốn trong tối, giữa núi xem hổ đấu, giả vờ kẻ cắn nuốt không ở đây thì cũng không được. Dù tính đe dọa của người dị năng cấp S có lớn, thì họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chúng ta cũng là người mất đi, Hắc Uyên, bảo vệ. Lý Phỉ như cười như không. Cảnh Điền cứng miệng, Hắc Uyên gì chứ, chỉ là một đoàn chăn nuôi nấm không chức vụ thôi. Khi bọn họ cảm thấy mình đủ lực lượng, lại chờ một cơ hội tốt. Ví dụ như mực ăn thịt người bị người dị năng cấp S hấp dẫn, chạy đến tấn công. Chúng ta phải đối phó cả liên minh người dị năng cấp A và quái vật. Cảnh Điền phát sầu. Trong nguyên tắc không phải như vậy sao? Lý Phỉ hỏi lại. Cảnh Điền im lặng. Ít nhất hiện tại, đánh giá của họ về thực lực của chúng ta bên này có sai lệch rất lớn. Tôi, Cảnh Điền rất nghi mình thì có lợi ích gì? Là Johnson. Thiếu niên lại nghe thấy tên mình, mở mịt nhìn mọi người. Cậu ta rất biết giả vờ. Người bình thường không đoán được thân phận của cậu ta. Lý Phỉ đánh giá công bằng. Mấy người gặp nhau như thế nào? Cảnh Điền không kiềm được truy hỏi, vị cứu tinh song cấp S, quốc bảo tương lai của cục dị năng nước Mỹ, là mục tiêu của các thế lực. Kết quả, Giản Hoa kéo người để trong khóm nấm. Nói đúng ra, không phải chúng tôi muốn nhặt, là nấm tự tiện kéo đến. Được rồi, tôi hiểu được. Cảnh Điền nhớ tới việc mình từng bị trói trước cửa nhà Giản Hoa, đói đến ngất xỉu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, bao vây Uyển đến. Căn cứ Hồng Long đã nghênh đón một người dị năng Orcherlier cấp A, Gem. Hồng Long từ chỗ Gem biết được sự tồn tại của thế giới nhện khổng lồ. Đây là một nơi sự sống đã chết. Ở nơi này, nhện khổng lồ không có thiên địch. Hình thể chúng cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, gần như ăn hết sinh vật ở thế giới này. Dù đi đến nơi nào, cũng chỉ thấy tơ nhện. Không có đồ ăn, đám nhện tự giết lẫn nhau, săn bắt nhau. Tơ nhện che thảm thực vật, cây cối thảo nguyên cũng bắt đầu biến mất. Nhân viên nghiên cứu Hồng Long tỏ vẻ, không gian của chính trái đất có lẽ chịu sự ảnh hưởng của kẻ xuyên sách, nên vỏ ngoài không còn vững chắc, trở nên dễ dàng xuyên thấu. Đây chính là nguyên nhân động rỗng xuất hiện sớm hơn. Đồng thời, nó còn gặp phải bính tử. Thế giới nhện khổng lồ nơi sự sống đã chết, muốn ném hết tai họa đi. Trái đất khả năng không phải nơi đầu tiên nó ném nhện khổng lồ, hẳn là cũng không phải nơi cuối cùng. Liền thấy bọn nó giao thác trùng điệp thời gian có bao nhiêu lâu, nếu như bị lại không buông, địa cầu rắc rối liền lớn. Nhện khổng lồ ăn hết cả một thế giới. Số lượng kinh người, người dị năng bình thường khó có thể đối phó. Ông Trình tham gia hội nghị thảo luận lần này, chỉ là không ngờ rằng trên đường trở về, đã gặp một chuyến đi tự trải nghiệm. Hy vọng thiếu tá Trương không gặp chuyện không may. Căn cứ Hồng Long có thể mất đi một ông Trình, nhưng nếu thiếu Trương Diệu Kim, mà người dị năng gió, Gem còn trong căn cứ, thì chẳng lẽ Hồng Long lại trông chờ một con co ghi ngăn chặn Gem, để kẻ ngoại lai an phận. Người dị năng cấp cao Trung Quốc rất nhiều, nhưng giờ giống như bị dì nước rơi sạch, đi đâu mà tìm người. Ông Trình thở dài nặng nề, ông cẩn thận kiểm tra dấu chân, phát hiện chỉ có dấu đến kẽ hở kia. Mắt mờ, trong động lại không có nhiều ánh sáng, chỉ trông cậy vào đèn pin mang theo bên người, và tay sờ soạng, thật sự là cố hết sức. Ông Trình đang chuẩn bị từ từ đứng lên để phòng mình bị choáng đầu. Kết quả, trước ánh sáng đèn pin vẫn xuất hiện cảnh tượng lắc lư kỳ lạ. Ông Trình giữ chặt đèn pin, ánh sáng quét tới quét lui, ông không kiềm được nhắm hai mắt lại. A, một tiếng hét ngắn ngủi, trong hang đá sao lại có người? Ông Trình ngạc nhiên ngẩng đầu, ông chớp mắt vài cái, lúc này mới phát hiện cảnh tượng đã thay đổi. Không có suối nước nóng sủi bọt khí, không có các lỗ hổng trên đỉnh đầu, thay vào đó là một đường hầm rộng bằng mấy người, cổng vòm, giống như di tích cổ thành mấy ngàn năm trước trong phim phóng sự vậy. Đèn pin của ông Trình chiếu thẳng tới một cô gái trẻ tóc vàng. Cô quay đầu đi, lui về sau vài bước, trong tay giơ súng, cảnh giác nhìn chằm chằm ông Trình. Tuổi cô cũng không lớn, dáng người lại rất tốt, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Sau khi phát hiện người cạnh tranh là một ông già tay không tấc sắt, cô gái lặng lẽ thở phào. Cô vừa mở miệng là nói tiếng Anh, ông Trình nửa chữ cũng không hiểu. Cô gái nhíu chặt mi, dùng giọng điệu cứng ngắc phun ra hai chữ tiếng Trung, Hắc Uyên. Vẻ mặt ông Trình hơi thay đổi. Cô gái dựa lưng vào vách động, quay người lao đi. Chỗ rẽ có một cửa hang sâu thẳm, bậc thang tối om không biết dẫn đến đâu. Ông Trình không đuổi theo, ông tắt đèn pin, lắng tai nghe tiếng ở một đường hầm khác. Ít nhất có 5 người dị năng cấp cao đang chiến đấu ở gần đây. Vách đá vang lên tiếng ong ong, sóng năng lượng khuấy động khắp nơi. Ông Trình còn nghe thấy tiếng một đàn quái vật gầm nhẹ. Cách xa như vậy, chỉ có ông Trình mới phân biệt được mấy tiếng này là của loài quái vật nào.